Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2450, truyền thuyết. Hiện thực, tất cả điên rồi, một càng, trên không, thánh viện những cái kia cao tầng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ba vị thái thượng trưởng lão bên trong Quách lão cười khổ mở miệng. Hoàng xí so với chúng ta trong tưởng tượng muốn yêu nghiệt rất nhiều a. Hoàng xí là hai kiếp đại đế luân hồi thân, làm không cẩn thận, căn bản không phải phổ thông hai kiếp đại đế, mà là nhất đứng đầu hai kiếp đại đế. Ta bây giờ hoài nghi, hoàng xí căn bản có thể làm được không chết, chỉ là vì trùng kích trong truyền thuyết tam kiếp đại đế, mới tự mình lựa chọn luân hồi. Nếu thật là như thế, hoàng xí thật là đáng sợ. Vương lão sắc mặt nghiêm túc nói, hiện tại liền có được giữ gốc bản nguyên hoàng cực cảnh 6 tầng thực lực. Hơi cường điệu quá, liền xem như Tô Trần, khả năng đều làm không đến a. Từ lão hít sâu một hơi, hiện tại, đối với hoàng xí cùng Tô Trần hai người đến cùng ai càng kinh khủng. Ta cầm giữ nguyên ý kiến. Tô Trần cùng hoàng xí có bất tử không nghỉ cừu hận. Rất khó điều hòa a. Một vị đời thứ nhất trưởng lão cười khổ nói. Đợi đến Tô Trần cùng viện trưởng từ Lý gia quay lại. Làm không cẩn thận là một trận long tranh hổ đấu a. Bây giờ Tô Trần, đại xác suất không thể nào là hoàng xí đối thủ. Dù sao, trước đây không lâu, Tô Trần chỉ là đánh bại Ti Hàn. Ngay lúc đó Ti Hàn còn không phải bản nguyên hoàng cực cảnh tồn tại đâu. Có thể suy tính ngay lúc đó Tô Trần nhiều nhất chính là nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh thực lực. Lúc này mới vẻn vẹn một tháng trôi qua, coi như Tô Trần là chân thần chuyển thế, cũng rất khó trực tiếp đạt đến bản nguyên hoàng cực cảnh 6 tầng tả hữu thực lực a. Một vị trưởng lão khác trầm lặng nói, có thể Tô Trần niên kỷ rất nhỏ, mới 800 tuổi, về điểm này, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể hoàng xí chính là đỉnh cấp hai kiếp đại đế chuyển thế. Tiếp xuống tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh. Ngoặc kép, thánh viện những cao tầng này, ngươi một lời ta một câu. Tranh luận, cũng không xác định Tô Trần cùng hoàng xí đến cùng ai càng có tiềm lực. Ai càng có tương lai? Ngươi vừa mới dùng một kiếm kia, tên là cái gì? Rốt cục, trên chiến đài, quỳ một chân trên đất khúc mộ giơ lên tuyệt mỹ gương mặt. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm xa xa hoàng xí. Nàng mở miệng nói, trong trẻo lạnh lùng trong thanh âm là kiên định. Nàng đã cực kỳ lâu thật lâu chưa từng bại qua rồi. Hôm nay, bại, trong vòng 10 chiêu liền bại. Nhất là hoàng xí cuối cùng thi triển một kiếm kia, nàng rõ ràng bắt được vết kiếm quỹ tích, rõ ràng xác định kiếm thế nhiều ít, rõ ràng đã đoán được kiếm mang lực lượng, vân vân, tất cả tại trong khống chế. Nàng có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản được, nhưng cuối cùng kết quả, nàng bị một kiếm kia bị thương nặng, thậm chí, cho tới giờ khắc này, nàng đều không rõ. Vì sao chính mình thua ở một kiếm kia lên? Khúc mộ thực chất bên trong là võ sĩ, nàng không thèm để ý mình bại. Càng để ý là hoàng xí một chiêu cuối cùng. Tên là Thánh Nhất Kiếm. Hoàng xí trên mặt nhiều hơn một tia ngạo nghễ cùng nghiền ngẫm. Thánh Nhất Kiếm, toàn bộ thánh viện lại một lần nữa yên lặng lại. Tĩnh mịch đến đã trở thành tử địa đồng dạng. Chỉ còn lại từng đôi triệt để cố hóa con mắt, khúc mộ, mộng, triệt để mất đi tư duy, đều có loại linh hồn cùng thần hồn phân liệt cảm giác. Trên không, những cái kia thánh viện cao tầng, nhất là ba vị thái thượng trưởng lão, càng là thiếu chút nữa tâm cảnh đều muốn sụp đổ. Từng cái, nhất là hắn run rẩy, loại này kinh khủng tâm tình chập chờn. Thậm chí ngay cả phía trước khúc mộ bị hoàng xí đánh bại trong nháy mắt đều không có xuất hiện. trọn vẹn mười mấy cái hô hấp sau, đột nhiên, Vương lão, Quách lão, Từ lão, ba vị này thái thượng trưởng lão, đều thoáng cái từ bên trên hư không, đi xuống, trực tiếp đã rơi vào trên chiến đài. Vương lão, Quách lão, Từ lão sau lưng, càng là đi theo thánh viện hết thảy đỉnh cấp cao tầng. Khúc Mộ cũng run run rẩy rẩy đứng lên, căn bản sẽ không nói chuyện. Hoàng Xí, thật là thánh nhất kiếm. Vương lão mở miệng, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Xí, trong thanh âm là đè nén, dùng hết toàn lực đè nén kích động, hình như một cái sẽ phải bạo liệt đạn hạt nhân đồng dạng. Vâng, Hoàng Xí gật đầu, lập tức, Quách lão, Vương lão, Từ lão các loại thánh viện cao tầng, đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mừng như điên, trong đó có mấy vị đời thứ nhất trưởng lão, đều xuất hiện cười ngây ngô, đường đường đời thứ nhất trưởng lão A, mấy chục triệu năm tuổi lão quái vật A, đều cùng đồ đần đồng dạng cười ngây ngô, không kiềm chế được nỗi lòng rồi. Vì sao như thế? Bởi vì thánh nhất kiếm chính là thánh viện một cái truyền thuyết A. Tại thánh viện trong sách cổ, từng có qua vài câu bút mực ghi chép qua thánh nhất kiếm. Thánh viện người sáng lập tên là thánh nhất. Tại một ngày xem hỗn độn kiếm sơn xúc động, sau hao phí 999 vạn năm thôi diễn, sáng tạo thánh nhất kiếm kiếm pháp tam thức. Từ đó, lấy hai kiếp đại đế ba tầng cảnh giới chém giết hai kiếp đại đế năm tầng, sáu tầng cảnh giới người vì trạng thái bình thường. Một người, một kiếm, ngang dọc đại thiên. Từ cái này một đoạn ghi chép bên trong, đó có thể thấy được thánh nhất kiếm đại biểu cho cái gì. Thứ nhất, thánh nhất kiếm đại biểu cho thánh viện người sáng tạo mạnh nhất chiêu thức, là thánh viện người sáng lập suốt đời thực lực cuối cùng đại thành thôi diễn, diễn hóa. Thứ hai, thánh nhất kiếm cùng với hỗn độn kiếm sơn có vô tận quan hệ, mà hỗn độn kiếm sơn thì là bốn núi một trong A. Bốn núi, lại được xưng vì hỗn độn bốn núi. Truyền ngôn, đại thiên thế giới võ đạo truyền thừa nhất căn nguyên, đến từ hỗn độn bốn núi. Cái này hỗn độn bốn núi, một tên kiếm sơn, hai tên núi đao, ba tên quyền sơn, bốn tên trường sơn. Truyền thuyết, ban đầu đại thiên thế giới người tu võ, tại so viễn cổ thời đại còn phải xa xưa hơn ban đầu thời đại thời điểm, căn bản chính là người bình thường, là bốn núi xuất hiện, đưa cho nhân loại tu võ khả năng. Nhân loại thông qua quan sát bốn núi, không ngừng lĩnh ngộ, mới dần dần địa có võ đạo hệ thống. Lúc đầu võ đạo hệ thống chính là kiếm đạo, đao đạo, quyền đạo, trưởng đạo. Về sau, từ từ, kiếm, đao hai đạo bên trên lại dọc theo thương, côn, tiền các loại binh khí võ đạo. Quyền, trưởng hai đạo bên trên lại dọc theo bàn chân, khuỷu tay, đầu gối các loại võ đạo. Mà từ đại thiên thế giới võ đạo hệ thống tại viễn cổ thời đại sinh sôi đến đỉnh phong về sau, hỗn độn bốn núi liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện rồi. Nghe nói, hỗn độn bốn núi bên trong ẩn chứa vô hạn võ đạo. Nhân loại năm đó căn bản không có thấy được một hai. Rất nhiều đỉnh cấp đại đế công nhận nếu có một ngày có thể một lần nữa lại có cơ hội quan sát hỗn độn bốn núi, nhất định có thể đem toàn bộ đại thiên thế giới võ đạo hệ thống lại đề thăng một đoạn. Đại đế phía trên cảnh giới cũng liền có thể tiếp tục tăng lên. Phải biết, trước mắt, đại thiên thế giới võ đạo hệ thống cực hạn là đại đế, có thể đại đế phía trên tựu không có sao? Không, nhất định là có. Võ đạo chi lộ là vô tận, có thể đại đế rốt cuộc là cảnh giới gì? Nên như thế nào đạt đến đâu? Hỗn độn bốn núi chính là hy vọng duy nhất. Hiện tại, thánh nhất kiếm xuất hiện, thánh viện thực lực tổng hợp đến tăng lên điên cuồng một mảng lớn a. Nếu như người người tu luyện thánh nhất kiếm, có thể nghĩ sẽ mang đến cái gì? Thậm chí, Nếu như Như Phùng Tù còn có ba vị thái thượng trưởng lão hào hào nghiên cứu một chút thánh nhất kiếm, có lẽ có thể thăm dò ra một chút liên quan tới hỗn độn kiếm sơn bí mật. Lại ý vị như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.